Hỏa ảnh thần tụ chi quả tại dị giới. Chương 258, bên lục đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng không lâu lắm, ồ ồ thanh âm vang lên lần nữa, chỉ còn lại có hai người các ngươi rồi, còn chuẩn bị đào tẩu sao? Sau một khắc, Trần Nguyên ầm ầm nện ở Trương Văn Thụy trước mặt hai người, lạnh lùng nói, bốn phía lờ mờ tất cả đều đã là người của Thống gia. Trần Nguyên khát máu ánh mắt nhìn qua Trương Văn Thủy, những sát thủ này tựa hồ biết rõ đánh nhau căn bản không phải là đối thủ của hắn, cho nên vừa đi lên đều là tự sát thức bạo tặc nổ tung tập kích, nhưng hắn cũng không dám đơn giản đón đỡ, xinh xinh đem thời gian kéo nửa canh giờ, bất quá cho tới bây giờ, hết thảy đều muốn kết thúc. Bành, Trần Nguyên đạp chân xuống, nháy mắt nổ bắn ra mà ra, màu vàng đất ánh sáng theo dưới da rẻ của hắn tản ra, mang theo bọc lấy vạn trượng sức lực lớn hướng phía Trương Văn Thụy bên người trung niên tu sĩ đập tới, chỉ cần giết người này, như vậy Trương Văn Thụy lại cũng không có thể chạy thoát. Trần Nguyên đặt quyết tâm, vô luận như thế nào cũng muốn đem Trương Văn Thụy lưu lại, cho dù là đánh đổi một số thứ cũng ở đây không tiếc. Trung niên sát thủ biến sắc, nhanh chóng theo trong chữ vật giới chỉ xuất ra một mặt quy giáp thuẫn bài, ngăn cản tại trước mặt, đồng thời lách mình chắn Trương Văn Thụy trước mặt. Giết, nhưng mà sau một khắc, ngay tại Trần Nguyên nắm đấm nện ở quy giáp thuẫn bài bên trên nháy mắt, Trương Văn Thụy lách mình lao ra, một bả đen kịt dao găm theo một cái xảo trá góc độ quỷ dị đâm ra, tối tăm sắc quang mang tránh né thẳng đến Trần Nguyên ngực cắm tới. Bành, tiếng nổ thật to ở bên trong, quy giáp thuẫn bài nháy mắt vỡ vụn, cuồng bạo hào quang màu vàng đất muốn nổ tung lên, đem điều khiển tấm chắn trung niên sát thủ trực tiếp đánh bay ra ngoài. Cùng một thời gian, Trần Nguyên thân eo uốn éo, khó khăn lắm tránh thoát Trương Văn Thụy một kích chí mạng, nhưng lại bị sắc bén dao găm tại bên eo lôi kéo ra một đạo không lớn không nhỏ miệng vết thương. Trương Văn Thụy biến sắc, không nghĩ tới hắn mưu đồ đã lâu ám sát lại bị người dễ dàng như thế tránh khỏi, hơn nữa mọi việc đều thuận lợi, dao găm vậy mà chỉ ở trên người của đối phương mở một cái không lớn không nhỏ miệng vết thương, nhiều lắm là tựu là cái thương da thịt mà thôi. Một kích không thành, với tư cách sát thủ Trương Văn Thụy biết rõ hắn đã không có cơ hội, lập tức bước ra muốn chân sau, lại bị Trần Nguyên trên thân bộc phát linh lực kinh khủng đánh trúng, một ngụm máu tươi xen lẫn nội tạng mảnh vỡ theo trong miệng hắn phun ra, cả người trước mặt tựu là tối đen, đánh tới hướng xa xa mặt đất. Lại có thể đánh lén làm bị thương ta, cũng thực là có vài phần thực lực. Trần Nguyên nghiêng đầu nhìn bên eo miệng vết thương sau âm lãnh nói, đồng thời lách mình mà ra, một quyền đánh tới hướng Trương Văn Thụy phần bụng đan điền chỗ, muốn trực tiếp phế bỏ người sau tu vi. Nhưng mà đúng vào lúc này, một cơn gió mạnh âm thanh đột nhiên truyền đến, Trần Nguyên bị bất thình lình thanh âm quấy nhiễu, quay đầu nhìn lại, một đoạn không biết rõ từ nơi ấy bay ra màu đen cây gậy xuyên thẳng tới, theo sát phía sau là một cái không ngừng tại nhánh cây gian nhảy lên thân ảnh kiều tiểu. Trần Nguyên đồng tử đột nhiên co rụt lại, lách mình khó khăn lắm tránh khỏi cái kia cọc thu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xúc sinh đạo lợi dụng đoạn này giảm sóc thời gian, thân hình cấp tốc chớp động, một cái hô hấp sau, thân ảnh của nàng theo trên đại thụ nhảy xuống, hướng phía Trương Văn Thụy trước mặt rơi đi, đồng thời hai tay không ngừng kết ấn, tiên thuật chakra tuôn ra, tay phải tại đáp xuống nháy mắt vỗ vào trên mặt đất. Thông linh thuật, màu đen pháp trận phù văn theo xúc sinh đạo thủ hạ nháy mắt lan tràn mà ra, màu trắng sương mù hiện lên, năm cái đang mặc áo khoác đen mây đỏ thân ảnh xuất hiện tại Trương Văn Thụy trước mặt, gộp lại nguyên bản xúc sinh đạo cùng một chỗ, đem Trương Văn Thụy bảo hộ tại chính giữa. Các ngươi là ai? Tống gia lúc này truy kích sát thủ. Các ngươi, đem làm xúc sinh đạo xuất hiện trong nháy mắt liền có người của Tống gia lớn tiếng quát lớn, nhưng mà sau một khắc bọn hắn đều chớ có lên tiếng rồi, khiếp sợ nhìn xem cái kia áo khoác đen mây đỏ. Với tư cách Tống gia một thành viên, bọn hắn quá rõ ràng y phục này ý vị như thế nào. Tổ chức Akatsuki, màu trắng sương mù tiêu tán, Tống gia tu sĩ bao quát Trần Nguyên ở bên trong đồng tử đều là rụt lại một hồi, cái này thần binh trời giáng y hệt 6 người, trong nháy mắt chấn trụ trong chàng hơn 10 tên tu sĩ, bọn hắn 5 nam 1 nữ, nữ tựu là mới vừa từ trên đại thụ nhảy xuống chính là cái kia, mà 5 cái nam lại có rõ ràng bất đồng. Người cầm đầu là một cái cứng nhắc làn da ốm yếu thiếu niên, tại hắn bên người còn có một cái tóc trắng xóa lão già cùng với một cái khuôn mặt dữ tợn trung niên đại hán, mà cuối cùng còn lại hai người, trực tiếp để tại đây hết thảy người nhà họ Tống hít vào một ngụm khí lạnh, cái kia thình lình tựu là trước đó không lâu chết ở Mỹ nhân trùng Tống Đào cùng Tống Cố. Chuyện gì xảy ra, vừa mới rõ ràng chỉ có một người, những thứ khác 5 người là thế nào đi ra đấy? Tống gia tu sĩ kinh hãi nhìn trước mắt một màn, khiếp sợ tột đỉnh. Cái kia, đó là Tống Đào trưởng lão cùng Tống Cố, bọn hắn không phải đã chết rồi sao, như thế nào biết xuất hiện ở đây, có một người kinh hãi nói ra, khó có thể tin nhìn xem bên lục đạo bên trong ngạ quỷ đạo cùng địa ngục đạo. Cặp mắt kia, đó là cái gì con mắt, đối mặt bên lục đạo Rinnegan, một cái tu sĩ khiếp sợ hỏi. Các ngươi không phải muốn tìm ta sao, Ta đến rồi, Pên Thiên Đạo khuôn mặt tái nhợt nhìn về phía Trần Nguyên, Brinergan bình tĩnh mà đạm mạc, hơi có vẻ bệnh trạng, thanh âm quanh quẩn trong rừng rậm xung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Akatsuki Chi Linh Táng, Trần Nguyên cắn răng nói ra cái tên này, bởi vì hắn thấy được đeo tại thiên đạo máu trên tay xác nhẫn chữ Linh, Linh, tuy nhiên hắn không biết những này gương mặt cũng không biết vì cái gì xuất hiện không phải Tống Chiết Viễn, mà là Tống Đảo Tống Cố cùng một ít kẻ không quen biết, nhưng hắn tin tưởng, cái này là tổ chức Akatsuki thủ lĩnh Linh Táng, cái kia một đôi quỷ dị màu tím gợn sóng hình dáng con mắt cùng với cắm ở trên mặt màu đen cây gậy, đều tại hướng hắn tỏ rõ lấy một cái quỷ dị đáp án. Sáu cái linh táng, linh táng, Trương Văn Thụy giờ phút này theo trong lúc khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, nhổ ra một cái màu đen máu mù, dương mắt nhìn về phía trước mắt sáu cái thân ảnh, trong lòng nói không nên lời là tư vị gì. Cái này hắn một mực hy vọng người rốt cuộc đã tới, nhưng lại là tại đồng bọn của hắn cơ hồ chết hết thời điểm mới xuất hiện. Còn lại đấy, giao cho ta. Chấm, Pên Thiên Đạo nhẹ giọng nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt hướng sáu cái phương hướng đứng thẳng bên, đem bốn phía tất cả tình huống toàn bộ hiểu rõ, hắn chứng kiến cái kia Tống gia người cầm đầu phái người trở về truyền lại tin tức, nhưng hắn hoàn toàn không có muốn đi ngăn cản ý tứ, bởi vì bên ngoài tổ chức Akatsuki đã mở ra lưới lớn đang đợi bọn hắn. Hừ, giả thần giả quỷ, hôm nay cũng không có Hắc Huyền làm cho ngươi giúp đỡ, gia gia hôm nay nhất định phải đem ngươi chém giết ở chỗ này, cầm xuống đầu công. Trần Nguyên ồ ồ thanh âm cười nhạo nói, cuồng bạo linh lực tràn ngập mà ra, dũng mãnh vào toàn thân hắn, cơ bắp màu vàng đất linh quang lập tức từ trên người hắn sáng lên, sau một khắc hai chân của hắn hung hăng dẫm một cái mặt đất, trong tiếng nổ vang, thân thể của hắn giống như đạn pháo lao ra, đánh tới hướng bên thiên đạo. Động thủ, cũng liền tại thời khắc này, Tống gia lĩnh đội hạ công kích mệnh lệnh, hơn 10 người lao ra thẳng đến bên lục đạo mà đi. Cẩn thận, đại hán kia thực lực đạt đến giả đan cảnh giới, thân thể thập phần cường đại. Đụng chi thức sẽ trọng thương, Trương Văn Thụy chịu đựng đau nhức dữ dội gào thét lớn nhắc nhở. Nhưng mà bên phảng phất không có nghe thấy, bình tĩnh giơ lên hai tay, năm ngón tay căng ra, Brinergan màu tím gợn sóng có chút co rụt lại. Shinra Tensei, cách Trương.